kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 18 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 18: Liên kết chính trị và quảng bá. Nhìn chung, chiến dịch tranh cử của các đảng phái chính trị cũng sử dụng các yếu tố tương tự như trong một chiến dịch marketing, vì chiến dịch tranh cử tập trung cao độ vào một mục tiêu và thời điểm cụ thể, ngày bầu cử. Không có gì quan trọng hơn là việc lựa chọn các ứng cử viên trong ngày trọng đại đó. Một yếu tố của chiến dịch tranh cử thành công vừa được phóng đại, đồng thời cũng được đơn giản hóa. Ngay khi bầu cử đã gần kề, người ta không còn dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm cho những cuộc tranh cãi bất tận về ngân sách, chiến lược, thử nghiệm, cách truyền tải thông điệp, lập kế hoạch rồi tái lập kế hoạch cho công tác truyền thông. Thêm nữa, sự tập trung chú ý của khán giả với các chiến dịch tranh cử thường có chiều hướng giảm dần. Chính vì vậy, các nhóm vận động tranh cử luôn phải tập trung cao độ, phải tạo sự phấn khích, phải cung cấp những thông tin tích cực về ứng cử viên, phải nghĩ ra lời kêu gọi hành động đầy sức thuyết phục, phải làm sao để cử tri thấy rõ mình nên bầu cử cho ứng cử viên của mình, luôn đảm bảo thực hiện kịp thời hạn, tức kịp ngày bầu cử. Trong một chiến dịch vận động tranh cử, tất cả các công cụ marketing đều được đưa vào sử dụng, từ việc tạo ra một ưu thế sản phẩm độc đáo, câu khẩu hiệu ấn tượng, đến việc hiểu rõ đối tượng khách hàng, tức các cử tri, rồi việc sử dụng hoạt động quan hệ công chúng, các sự kiện đặc biệt, các buổi thuyết trình, và dĩ nhiên là không thể thiếu yếu tố tính cách cá nhân thu hút và đáng nhớ của bản thân ứng cử viên. Các nhà marketing chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ môi trường chính trị đầy áp lực này. Nếu có thể, bạn nên tình nguyện dành thời gian làm việc cho một ứng cử viên độc lập. Bạn sẽ thấy chính trị cũng chỉ là một hình thức marketing không hơn không kém. Trở lại các thập niên 70 và 80, lúc ấy tôi tham gia vào một số chiến dịch marketing cho rất nhiều ứng cử viên và các nhóm vận động tranh cử của các đảng trong nước, trong đó có Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa. Thời gian này, tôi được gặp Paul Newman, một chuyên gia cố vấn chính trị nổi tiếng. Ông có dáng người khá bệ vệ, cặp mắt nâu tinh anh và luôn gọi mình là Paul Newman thứ thiệt. Sau đây là lý luận của Paul về việc làm sao để giành thắng lợi trong các chiến dịch vận động tranh cử, đơn giản nhưng rất hiệu quả và cũng có thể áp dụng cho bất kỳ hoạt động marketing nào. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Hãy quên đi khái niệm cử tri. Thật sự chẳng có người nào bỗng dưng một sáng thức dậy, nhìn vào gương và vui mừng hét lên: thật sung sướng khi tôi được là một cử tri. Hơn nữa, họ cũng không quan tâm lắm về các ứng cử viên, dù thuộc bất kỳ đảng phái nào. Trong kinh doanh, đôi khi chúng ta cũng hay sai lầm khi cho rằng khách hàng luôn nhìn nhận bản thân họ chính là khách hàng của doanh nghiệp. Thật ra, điều này chỉ đúng trong trường hợp họ có nhu cầu hoặc vấn đề đặc biệt nào đó mà họ nghĩ là các doanh nghiệp có thể giúp họ giải quyết được. 2. Việc cử tri không mặn mà với các cuộc tranh cử không có nghĩa là họ không cảm kích quyền dân chủ và tự do mà mình được hưởng, mà chủ yếu là do họ đã cảm thấy hài lòng. Tương tự như vậy, dù khách hàng không gọi điện đến công ty bạn mỗi ngày để nói lời cảm kích, cũng không có nghĩa là họ thờ ơ với dịch vụ hay sản phẩm của bạn. 3. Theo Paul, các chiến dịch tranh cử đều có thể được xem là những cuộc đánh nhanh rút gọn. 3 tuần cuối cùng của chiến dịch luôn là giai đoạn quyết định, đó là lúc bạn phải dở hết mọi chiêu bài quảng bá, các hình thức thu hút và các cuộc vận động không ngừng, vì có thể đây là thời điểm người dân sẽ chú ý đến những buổi hùng biện khoa trương trên các phương tiện truyền thông. Cũng trong 3 tuần lễ này, người dân mới bắt đầu nhận ra rằng họ sẽ cần phải chọn và bầu cho một ứng cử viên nào đó trong ngày bầu cử sắp tới. Trong kinh doanh, từ các bức thư, mẫu quảng cáo, brochure đến các chiến dịch marketing đều phải có một thời hạn cụ thể. Qua đó khách hàng có thể nhận biết là mình cần phản hồi trước khi hết hạn. 4. Người dân chỉ thực sự nhìn nhận vai trò cử tri khi họ bước vào phòng bỏ phiếu. Lúc đó, họ sẽ quyết định là nên bỏ phiếu cho ông ngố A hay ông ngố B. Trong kinh doanh, khách hàng thường hiếm khi nhìn nhận sự khác biệt căn bản giữa sản phẩm của bạn so với sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh. Liệu thông điệp của bạn đã truyền tải rõ ràng về những điểm khiến sản phẩm của bạn đặc biệt hơn, tốt hơn để trở thành ứng cử viên sáng giá cho lựa chọn của khách hàng. Để làm được điều này, bạn cần phải duy trì sự tiếp xúc với các cử tri của mình. Nếu lúc nào cũng đọc những tạp chí như The New World Times hay The Wall Street Journal, rõ ràng là bạn đã tách biệt với một bộ phận lớn dân chúng. Thay vì vậy, hãy chọn đăng ký dài hạn vài tờ báo địa phương để hiểu rõ hơn về dân chúng. Tiếp thị đúng thời điểm. Trở lại đầu những năm 1990, tôi có đặt ra một khái niệm mới, marketing đúng thời điểm. Khái niệm này có nghĩa là truyền tải đúng thông điệp đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Một quy tắc marketing nghe rất logic và dễ nhớ, nhưng để thực hiện được, nó đòi hỏi sự chính xác và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Đây cũng có thể xem là điểm nhấn cuối cùng trong các chiến dịch vận động tranh cử. Một trong những khách hàng chính trị gia đầu tiên của tôi là thị trưởng Kevin Witt của thành phố Boston. Lúc ấy, ông đang vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư của mình, một điều chưa từng có trước đây. Ông đang lo rằng các cử tri sẽ chán nản khi thấy ông lại tranh cử lần nữa. Cùng với người cố vấn chính trị của thị trưởng, chúng tôi đã phác thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo rằng ông sẽ truyền tải một thông điệp vô cùng ấn tượng tại các đơn vị bầu cử mà cử tri thường tỏ vẻ thờ ơ trong những lần bỏ phiếu trước đây. 3 tháng trước ngày bầu cử, các tình nguyện viên tiến hành chiến dịch vận động đến từng nhà tại các khu vực trong thành phố đã được xác định trước. Họ đưa cho từng người dân một bảng danh sách gồm 10 vấn đề và đề nghị họ chọn ra 3 vấn đề mà họ nhận thấy quan trọng nhất đối với mình. 3 vấn đề quan trọng nhất sau đó được tổng kết lại kèm theo địa chỉ của người dân. 7 ngày trước cuộc bầu cử, chúng tôi cho gửi hàng trăm ngàn lá thư của thị trưởng Kevin Witt đến từng cá nhân đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý này. Nội dung lá thư thể hiện niềm đam mê của ngài thị trưởng đối với công việc cũng như đối với thành phố Boston. Thư còn nói rằng, nếu được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư này, ông sẽ tập trung quan tâm đến 3 vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của mình là: đây chính là vấn đề quan trọng nhất mà cử tri đã từng đề cập trong cuộc trưng cầu nhiều tháng trước đây. Thực tế, chiến dịch đã truyền đạt tuyên ngôn hoạt động của ngài thị trưởng đến người dân và thời điểm họ đang cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi có nên bỏ phiếu cho thị trưởng Witt hay cho người khác, hay chẳng bỏ phiếu cho ai cả. Cuối cùng, với lá thư vận động này, thị trưởng Witt đã đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu cao hơn nhiều so với mức độ mong đợi. Sau đây là một ví dụ khác của tiếp thị đúng thời điểm ở cấp quốc gia. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Sau khi Tổng thống Richard Nixon cùng với người đồng sự Spiro Agnew chính thức tuyên bố tranh cử cho nhiệm kỳ 2, Ủy ban Thượng viện Đảng Dân Chủ đã không chần chừ. Ngay lập tức, họ gửi cho hàng triệu đảng viên Đảng Dân Chủ một lá thư rất ngắn gọn. Lá thư chỉ vỏn vẹn có 7 dòng đã giúp họ quyên góp được một số tiền khổng lồ. Nội dung của bức thư như sau. Kính gửi bà Nixon, có 2 lý do quan trọng bà cần biết để hiểu vì sao mình nên gửi một khoản đóng góp đặc biệt, càng nhiều càng tốt, tùy theo khả năng, ngay ngày hôm nay cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ. Lý do 1. Richard Nixon. Lý do 2. Spiro Agnew. Vui lòng cho chúng tôi biết tin ngay lập tức, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tương lai vận mệnh của cả nước Mỹ đang bị đe dọa, trân trọng kính chào. Chủ tịch Ủy ban ký tên. Có rất nhiều cách sáng tạo để truyền tải đúng thông điệp đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm thích hợp. Qua đó, kết quả đạt được vượt xa những gì mong đợi. Hãy suy nghĩ về những cơ hội trong kinh doanh. Bạn có thể xem lại chương 12. Trong đó, chúng ta đã bàn về cách thức loại bỏ mọi lo lắng mà khách hàng thường có sau khi mua hàng. Về cơ bản, đó chính là phần thực hành của tiếp thị đúng thời điểm mà bạn có thể áp dụng với mọi khách hàng bất cứ khi nào họ tìm đến công ty bạn. Vai trò của truyền hình. Tôi vẫn thường nói với đồng nghiệp của mình rằng để thu hút sự chú ý của phần đông dân Mỹ, ta cần phải chú ý đến vai trò của truyền hình trong đời sống hàng ngày của họ. Trong vòng 5 thập niên qua, nhiều nghiên cứu về thói quen xem truyền hình đều đưa ra cùng một kết luận rằng đây là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của mỗi người. Tính trung bình, mỗi người dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên xem truyền hình từ 6 đến 7 giờ một ngày. Tất nhiên, không phải lúc nào họ cũng dán mắt vào màn hình TV suốt nhiều giờ liền, nhưng TV luôn được mở suốt ngày. Sau lần Eisenhower tiến hành quảng cáo đầu tiên trên truyền hình cho chiến dịch tranh cử vào đầu những năm 1950, truyền hình đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc truyền tải thông điệp của các ứng viên đến cử tri. Thực tế cho thấy, các chương trình tranh cử tổng thống diễn ra 4 năm một lần luôn được nhiều người quan tâm theo dõi nhất sau chương trình truyền hình các trận đấu của giải Super Bowl. Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất vào tháng 11 năm 2004 đã chi gần 2 tỷ đô la cho các chiến dịch vận động của các ứng cử viên tham gia tranh cử ở tầm địa phương cũng như ở tầm quốc gia. Chú thích: Eisenhower, Dwight David Eisenhower là tổng thống thứ 34 của Mỹ, hết chú thích. Hầu hết việc quảng bá này tập trung vào một nội dung mà tôi gọi là tấn công đối thủ, vốn gây nhiều tranh cãi và sẽ luôn như thế. Tuy nhiên, những cuộc tấn công như vậy luôn có hiệu quả nhất định. Chúng cung cấp thêm năng lượng cho phe ủng hộ của cả hai phía. Điều này thật sự không thay đổi được gì, nhưng nó cũng khiến cho những cử tri còn đang lưỡng lự dần dần quay lưng lại với ứng cử viên đang bị công kích. Một điều nữa là những cuộc tấn công như vậy cũng khiến các cử tri tiềm năng khác chuyển hướng không tham gia, tức không ủng hộ, cũng chẳng khích bác phe nào. Một số kỳ bầu cử tại một số nơi ở Mỹ, việc giữ các cử tri theo đường lối như vậy được xem là một chiến lược không được tiết lộ. Những con số thực tế từ kỳ bầu cử Tổng thống năm 2004 đã chứng minh cho điều này. Có đến 120 triệu cử tri bỏ phiếu hoặc cho ứng cử viên George W. Bush lẫn ứng cử viên John Kerry, một con số kỷ lục. Nhưng có đến 80 triệu người lại không tham gia bỏ phiếu, chiếm 40% tổng số cử tri. Trong giai đoạn vận động tranh cử, có nhiều người cảm thấy mệt mỏi với tất cả những hoạt động quảng bá tiêu cực, nên quyết định sẽ không tham gia bầu cử. Và thay vì thực hành theo lý thuyết của Paul Newman là chọn ông ngố A hoặc chọn ông ngố B, họ chọn theo cách là không chọn ai hết vì thực sự tôi chả thích ai cả. Một yếu tố vô cùng quan trọng nữa quyết định thành công trong các cuộc tranh cử chính là sự yêu mến của cử tri dành cho ứng cử viên. Cách thể hiện của ứng cử viên trên màn hình chính là yếu tố giúp cử tri quyết định nên bỏ phiếu cho bên nào hay không bỏ phiếu cho ai cả. Ở đây có một điểm bạn cần lưu ý trong trường hợp công ty bạn có người nào đó xuất hiện trên truyền hình với tư cách là người đại diện của công ty. Bạn phải làm mọi thứ trong khả năng nhằm giúp họ thể hiện được hình ảnh tích cực về công ty. Theo Marshall McLuhan, nhân vật gạo cội trong ngành công nghệ thông tin vào các thập niên 50-60, truyền hình được xem như một phương tiện truyền thông lạnh, còn chiếc TV gia đình là chiếc lò sưởi điện tử. Khi dùng từ lạnh, ý ông muốn nói rằng việc xuất hiện trước ống kính camera với vẻ thân thiện và nồng hậu là điều rất khó. Phát thanh viên và người dẫn chương trình chuyên nghiệp có thể xem đó là chuyện nhỏ, nhưng thực sự đó là cả một vấn đề. Ngay cả những chính trị gia thường xuyên phải xuất hiện trước ống kính camera nhiều hơn bất kỳ người nào khác cũng thấy rằng không phải mọi chuyện luôn suôn sẻ, mà nhiều lúc còn rất tệ. Vấn đề then chốt ở đây là, để đạt hiệu quả khi xuất hiện trên truyền hình, bạn cần thể hiện tính cách cá nhân thu hút, vốn không phải ai cũng làm được, hoặc trở thành một diễn viên thực thụ trong việc thể hiện trước ống kính nhằm tạo vẻ thu hút. Ai cũng cần phải rèn luyện về mặt này. Những người tạo được vẻ thu hút khi xuất hiện trước ống kính camera thường là những người thực sự yêu thích việc đó, hay chí ít cũng tỏ ra là thích. Các ứng cử viên không thể làm điều này một cách giả tạo. Dĩ nhiên, vị giám đốc tài chính hay giám đốc điều hành của công ty bạn cũng thế. Khi thực sự yêu thích công việc xuất hiện trên truyền hình, một người mới có thể thành công trong việc kết nối với khán giả. Rất ít người có thể làm được điều này một cách tự nhiên. Hầu hết mọi người, kể cả nhiều chính trị gia, đều có vẻ cứng nhắc hoặc không tự nhiên khi xuất hiện trên truyền hình. Điều cuối cùng, người đại diện hiệu quả nhất cho công ty nếu không phải là một diễn viên được thuê thì nên là một nhân viên quản lý cấp cao, sẵn sàng dành nhiều thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài của mình khi xuất hiện trước ống kính camera, cũng như thỉnh thoảng cùng làm việc với một hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhằm giúp việc thể hiện của mình trông tự nhiên hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 18 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng,